Cầm trong tay diễn đàn giao dịch xuyên thời gian, tôi trở thành phú bà sau 8 ngày. Chương 42, ký hiệu thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nhược Sơ không thể ngờ rằng món đồ nhỏ bé này lại thu hút sự chú ý của nhiều viện bảo tàng đến vậy. Cô hơi đỏ mặt, ngượng ngùng giải thích với đối phương rằng đây chỉ là món trục phẩm và sẽ sớm được đưa lên đấu giá. Các viện bảo tàng tỏ ra rất nhiệt tình. Họ cho biết họ đã nắm rõ tình hình và muốn mượn món đồ này để triển lãm trước khi đấu giá. Sau khi triển lãm kết thúc, họ cam kết sẽ trả lại món đồ nguyên vẹn, không hề bị tổn hại. Khương Nhược Sơ nhanh chóng suy nghĩ, dù biết rằng việc mượn đồ cho viện bảo tàng có thể khá phức tạp, nhưng sự chú ý từ các viện bảo tàng sẽ mang lại lợi ích lớn cho buổi đấu giá. Việc này giống như một hình thức quảng cáo miễn phí. Các viện bảo tàng đều có danh tiếng riêng, nhưng Viện Bảo tàng Quốc gia đang tổ chức triển lãm các món trang sức tinh xảo cổ đại. Trong đó có một món đồ rất đặc biệt mà họ đã mượn từ viện bảo tàng nước ngoài. Món kim lũy ti nạm mã não, nếu có thể đưa hai món chân phẩm này vào cùng một cuộc triển lãm, chắc chắn sẽ tạo ra hiệu ứng thảo luận rất lớn. Khương Nhược Sơ cân nhắc kỹ lưỡng và quyết định hợp tác với Viện Bảo tàng Quốc gia, đồng thời từ chối các viện bảo tàng khác một cách uyển chuyển. Cảm ơn quý viện đã dành sự ưu ái cho món trục phẩm này. Đáng tiếc là thời gian hơi gấp, nên chỉ có thể trưng bày ở một viện bảo tàng. Viện Bảo tàng Quốc gia là đơn vị đầu tiên liên hệ với tôi, vì vậy tôi đã đồng ý với họ. Nếu sau này có món đồ nào khác đáng giá, chúng tôi mong có thể tiếp tục hợp tác. Khương Nhược Sơ để lại cho mình một đường lui. Cô biết rằng, cơ hội hợp tác với viện bảo tàng hoặc các viện quốc gia trong tương lai có thể sẽ rất nhiều, vì món đồ của cô không chỉ đến từ một triều đại mà từ nhiều thế giới khác nhau. Các viện bảo tàng khác nghe cô nói vậy, đều vui vẻ đáp ứng, vì họ biết có thể có những món đồ quý giá hơn trong tương lai. Một ngày sau, Viện Bảo tàng Quốc gia đã cử chuyên gia đến tiếp nhận món kim lũy ti nạm mã não và đưa nó vào phòng triển lãm. Cùng thời gian đó, cuốn sổ tay đấu giá mùa hè của Hãn Dương Quốc tế được gửi đến tay các khách VIP. Những khách VIP này đều rất giàu có và thông thạo tin tức. Họ sớm biết rằng món trục phẩm này sẽ được đưa vào viện bảo tàng triển lãm và bắt đầu liên hệ với Địch Lộc để hỏi thêm thông tin. Một số người không thể liên lạc được với Địch Lộc qua điện thoại, thậm chí trực tiếp liên hệ với lão Địch. So với sự quan tâm dành cho món kim lũy ti nạm mã não, món vòng tay phỉ thúy chính dương của Địch Lộc gần như không nhận được nhiều sự chú ý. Điều này không phải vì món vòng tay kém chất lượng, mà vì có món bảo vật khác còn quý giá hơn. Nếu không có món kim lũy ti nạm mã não được trưng bày ở viện bảo tàng, món vòng tay phỉ thúy chính dương có thể đã được chú ý nhiều hơn. Địch Lộc mỗi ngày nhận rất nhiều cuộc gọi đến mức tay anh gần như không còn cảm giác, và ở nhà cũng phải chịu đựng sự căng thẳng. Quan trọng hơn, không chỉ khách hàng cũ mà còn nhiều khách hàng mới cũng đã liên hệ với Địch Lộc để tham gia vào buổi đấu giá lần này. Dù mẹ kế và em kế của Địch Lộc có cảm thấy khó chịu, họ vẫn phải cười tươi và khen ngợi Địch Lộc trước mặt cha mình, khích lệ anh vì đã đạt được thành tích ấn tượng và tạo ra những bảo bối như vậy. Dù nghe thấy sự chế nhạo từ họ, Địch Lộc vẫn cảm thấy hài lòng vì điều đó chứng tỏ họ không có cách nào để làm khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địch Lộc rất vui vẻ và thậm chí đã gửi một bao lì xì cho Khương Nhược Sơ. Khương Nhược Sơ vui vẻ nhận bao lì xì và gửi lại lời cảm ơn tới Địch Lộc. Món kim lũy ti nạm mã não sau khi được trưng bày, quả thật đã tạo ra không ít sự thảo luận. Ôi trời ơi, món này thật sự quá lấp lánh và mê hoặc, tay nghề của tổ tiên tôi đúng là tinh vi không thể tin được. Đúng vậy, ngày nay với nhiều máy móc hiện đại, việc làm ra những món đồ phức tạp như vậy đã rất khó khăn, huống chi là trước đây, những món này đều được thợ thủ công mài giũa từng chút một. Không biết chủ nhân của bảo bối này là ai? Thật sự là một người rất phú quý. Bây giờ phải tranh thủ xem nhiều một chút, nghe nói nó sắp được đưa ra đấu giá. Một món đồ đẹp như vậy lại là đồ tư nhân giữ gìn. Đúng vậy, thực ra trong dân gian chúng ta còn rất nhiều bảo bối đẹp như vậy. Hơn nữa, ngày càng có nhiều món mới được khai quật, tất nhiên những món như thế này cuối cùng cũng chỉ có thể vào viện bảo tàng. Vậy thì chỉ có thể ngắm lâu một chút, cảm giác nhìn nhiều một chút có thể mang lại chút may mắn phú quý. Các cư dân mạng và người xem tại hiện trường chỉ chú ý đến vẻ lấp lánh và giá trị của món bảo bối, trong khi nhóm chuyên gia đang tranh luận không ngừng về công nghệ và niên đại của nó. Họ cảm thấy món này có lịch sử rất lâu đời, nhưng lại không hoàn toàn phù hợp với phong cách của các vương triều trong lịch sử. Thực ra điều này khá dễ giải thích, vì vương triều nữ đế không tồn tại trong lịch sử Trung Hoa, nhưng chúng lại thuộc về thời cổ đại và có nền văn hóa tương tự. Do đó, việc một món đồ như vậy thuộc về vương triều nữ đế không phải là ảo giác. Dù sao đi nữa, việc này cũng làm phong phú thêm chủ đề về món bảo bối. Hơn nữa, càng là những món đồ không xác định, càng khiến các chuyên gia cảm thấy mê muội. Sau đó, khi các chuyên gia nghiên cứu kỹ lưỡng, họ phát hiện trên món đồ còn khắc một ký hiệu. Đây là một phát hiện quan trọng, khiến các chuyên gia rất phấn khích, nhưng cũng làm Khương Nhược Sơ cảm thấy hơi lúng túng vì không hiểu rõ tình hình. Khi cô nhận được món đồ, cô không cẩn thận quan sát kỹ món đồ, nên không biết có ký hiệu kỳ lạ gì. Các chuyên gia và cư dân mạng đều đang đoán xem ký hiệu này có ý nghĩa gì. Nhóm chuyên gia phân tích dựa trên tài liệu, cho rằng ký hiệu này có thể đại diện cho thân phận của chủ nhân hoặc là một loại văn tự thần bí. Các cư dân mạng thì suy đoán rộng hơn, cho rằng đây có thể là ký hiệu của người ngoài hành tinh hoặc là một ký hiệu nghi thức tôn giáo bí ẩn. Khương Nhược Sơ quyết định hỏi chính chủ. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, 2.. Trên món đồ có một ký hiệu nhỏ, là anh khắc hay nữ đế khắc? Mạnh Tuyên, thế giới nữ đế, 2.. Hả, ký hiệu gì? Mạnh Tuyên cảm thấy mơ hồ, không nhớ rõ mình đã khắc ký hiệu gì trên món đồ. Khương Nhược Sơ gửi cho Mạnh Tuyên ảnh chụp ký hiệu mà các chuyên gia đã phát hiện trên mạng. Mạnh Tuyên, thế giới nữ đế, 2.. À, tôi nhớ ra rồi. Lần đầu tiên thấy vàng lớn như vậy, lúc ấy có chút hưng phấn. Tôi liền dùng móng tay tùy tiện khắc lên mặt vàng để xem có phải thật sự là vàng không. Mạnh Tuyên, thế giới nữ đế, 2.. Xin lỗi, tôi không hiểu nhiều về những chuyện này. Mạnh Tuyên, thế giới nữ đế, 2.. Có chuyện gì sao? Có làm ảnh hưởng đến công việc của cô không? Biết được sự thật, Khương Nhược Sơ cảm thấy vừa buồn cười vừa khổ sở. Khương Nhược Sơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới hiện đại, 2.. Không sao, chỉ là mọi người đang đoán xem ký hiệu đó có ý nghĩa gì. Mạnh Tuyên, thế giới nữ đế, 2.. À, Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, 2.. Ký hiệu này đại khái giống như việc giải mã một văn bản, mặc dù không rõ ý nghĩa cụ thể, nhưng vẫn có rất nhiều cách giải thích. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, 2.. Không sao, dù sao sự thảo luận về nó rất sôi nổi. Khương Nhược Sơ cũng rất cảm ơn Mạnh Tuyên vì đã vô tình tạo ra những dấu vết này. Cuối cùng, cái đẹp chỉ có thể làm người ta cảm thán vài câu, sau đó có thể nhanh chóng quên đi. Không ngờ một ký hiệu nhỏ lại có thể kích thích sự thảo luận nhiệt tình và duy trì được lâu như vậy. Tuy nhiên, Khương Nhược Sơ nhận thấy, cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận lợi. Khi mọi thứ trở nên quá suôn sẻ, thường sẽ xảy ra những sự cố bất ngờ. Cách chương.